Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2005, hết thảy đều kết thúc. Góc truyện audio.com, đầu chọc hòa thượng cùng thiết tháp nam tử trong cơ thể huyết mạch bắt đầu khởi động, bộc phát ra từng đợt hải triều thanh âm khí huyết lực lượng thúc dục đến cực hạ tại đầu chọc hòa thượng sau lưng, hiện ra một hớp cổ chuông, kim quang lập lòe, chuông thân bên trên, che kín phù văn, tràn ngập khủng bố khí tức mà thiết tháp nam tử sau lưng, hiển hóa ra một tòa nguy nga ngọn núi, tựa hồ có thể trấn áp vạn vật uy thế kinh người. Huyết mạch dị tượng, đầu chọc hòa thượng cùng thiết tháp nam từ hai người khí huyết cường thịnh khí lực kinh người cận chiến lực lượng cường đại, đều tu luyện ra huyết mạch dị tượng. Chỉ bất quá, hai người thủy chung có chỗ bảo lưu. Thẳng đến Tô Tử Mặc ra tay chém giết trung niên đạo sĩ, hai người mới ý thức tới, lại tiếp tục che giấu xuống dưới, bọn hắn đều có thể bị Tô Tử Mặc chém giết. Tô Tử Mặc ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, biệt gượng chống rồi. Đầu chọc hòa thượng cũng là một phương yêu nghiệt tự nhiên năng nhìn ra Tô Tử Mặc hư thật. Cùng Vân Đình bộc phát ra loại cấp bậc đó chiến đấu, đổi lại là người nào, cũng sẽ không có cái gì bảo lưu át chủ bài khẳng định đã dùng hết. Chớ cùng hắn nói nhảm, trước đêm hắn đã giết rồi hãy nói, miễn cho sinh ra mặt khác biến cố. Thiết tháp nam tử vỏ gốm lên tiếng nói. Ha ha ha ha, Tô Tử Mặc ngửa đầu cười to, như là nghe thế thế gian buồn cười nhất sự tình. Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn giết ta. Chấm, Tô Tử Mặc ngang đầu chọc hòa thượng hai người liếc thần sắc khinh thường, chậm rãi nói. Ta sát không hết Vân Đình, vẫn giết không được các ngươi. Hắn thủy chung không có sử dụng thanh liên chân thân huyết mạch chính là lo lắng thanh liên chân thân bại lộ. Bởi vì, hắn không có bất kỳ nắm chắc có thể đem Vân Đình ở lại đế phần bên trong. Trên thực tế, cũng đúng như Tô Tử Mặc dự đoán, Vân Đình quả nhiên vẫn có hậu thủ, càng có những cường giả khác thủ hộ lấy Vân Đình, đem theo đế phần trong mang đi. Nhưng đầu chọc hòa thượng cùng thiết tháp nam tử hai người bất đồng. Bọn hắn tuy rằng đến từ tứ đại tiên tông, nhưng thân phận địa vị cùng Vân Đình so sánh với quả thực là khác nhau một trời một vực. Coi như là cửu giai huyền tiên, mặc dù là khó gặp thiên kiêu tại tứ đại tiên tông bên trong cũng chỉ là một thân tạp dịch mà thôi. Không có băng phách ngân giáp pháp bảo như thế hộ thân cũng sẽ không có cái gì cường giả tại trên người của bọn hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, bảo hộ lấy bọn hắn. Đương Tô Tử Mặc nói ra những lời này thời điểm, hắn cũng đã động sát tâm. Đầu chọc hòa thượng cùng thiết tháp nam tử thấy Tô Tử Mặc như thế chấn định tựa hồ không có sợ hãi, trong lòng cũng trở nên có chút tâm thần bất định. Nhưng hai người hôm nay đã tế ra huyết mạch dị tượng, là đâm lao phải theo lao tiến thối lưỡng nan. Huống chi, Ngọc Phù đang ở trước mắt, chẳng lẽ, hai người muốn không đánh mà lui, đem Ngọc Phù chắp tay nhường cho. Nghĩ lại đến tận đây, hai người liếc nhau, đều đã có đồng dạng quyết định. Toàn lực tiến công, không hề bảo lưu. Chỉ cần có thể đem Tô Tử Mặc chém giết còn dư lại Đường Tử Y cũng không đủ gây sợ. Giết, đầu chọc hòa thượng, thiết tháp nam tử đồng thời hét lớn một tiếng, khởi động huyết mạch dị tượng ánh mắt sắc bén, đằng đằng sát khí hướng lấy Tô Tử Mặc vọt tới. Huyết mạch dị tượng, góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, thần sắc lạnh nhạt, chẳng qua là tùy ý nhìn thoáng qua đầu chọc hòa thượng phía sau hai người huyết mạch dị tượng, liền thu hồi ánh mắt. Dầm ào ào, Tô Tử Mặc trong cơ thể cũng vang lên một hồi hải triều thanh âm, so với đầu chọc hòa thượng hai người càng thêm cường thịnh, đinh tai nhức óc kinh thiên động địa. Phảng phất là ngân hà từ cửu thiên chiếu nghiêng xuống, rơi đập tại đại địa bên trên, nổ vang không ngừng. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc sau lưng, đột nhiên sinh trưởng ra một cây màu xanh biếc hoa sen, lá sen rộng thùng thình, thân sen cao ngất, đỉnh nụ hoa run nhẹ nhẹ, tùy thời đều có thể nở rộ. Đây là, đầu chọc hòa thượng cùng thiết tháp nam tử trừng lớn hai mắt ngửa đầu nhìn qua cái này gốc thanh liên, thần sắc rung động. Hai người cảm nhận được một cỗ cực lớn, khó có thể tưởng tượng áp lực. Tại đây gốc thanh liên bên dưới, hai người lại sinh ra một loại vô cùng nhỏ bé ảo giác dường như liền cái này gốc thanh liên trên một mảnh lá sen đều so ra kém. Cái này gốc thanh liên ngút trời mà đi toàn thân tràn ngập hỗn độn khí tức nụ hoa cụp xuống, như là tại trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống bọn hắn. Đầu chọc hòa thượng phía sau hai người huyết mạch dị tượng cũng bắt đầu lắc lư, mơ hồ có tán loạn xu thế. Cái này hình như là tạo hóa thanh liên. Đầu chọc hòa thượng thanh âm run rẩy, thần sắc kinh hãi. Đường Tử Y cũng là tâm thần chấn động, nàng tuy rằng trông thấy qua Tô Tử Mặc huyễn hóa ra thanh liên tình hình, nhưng lại không nhận ra cái này gốc thanh liên lai lịch. Tạo hóa thanh liên, thiên địa duy nhất, như vậy chí bảo, đã liền tiên vương đều sẽ không bỏ qua. Nhưng vào lúc này, cái này gốc thanh liên trên nụ hoa, đột nhiên nở rộ ra, vùng vãi vô tận dáng chiều, thanh liên đã ở nhẹ nhàng chập chờn, tựa hồ có chút hưng phấn. Tạo hóa thanh liên chập chờn biên độ cũng không lớn, hầu như rất khó phát giác được. Nhưng chính là cái này rất nhỏ động tác đầu chọc hòa thượng cùng thiết tháp phía sau nam tử hai đại huyết mạch dị tượng trực tiếp tan vỡ, hóa thành vô số khí huyết tiêu tán tại thiên địa lúc giữa. Đầu chọc hòa thượng hai người cũng là như bị sét đánh toàn thân đại chấn, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Trốn, hai người không chút nghĩ ngợi, quay đầu bỏ chạy. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, thanh liên dị tượng chập chờn phát quang, một đạo đạo tia sáng kỳ dị tràn ngập tựa như lợi kiếm bình thường, ngay lập tức liền tới, đem hai người xuyên thủng. Bịch, hai người thân hình, rơi xuống trên mặt đất lên, đã bị đâm đã thành cái sàng, máu tươi tuôn ra thân tử đạo tiêu. Làm xong đây hết thảy, Tô Tử Mặc cũng thở dài ra một hơi. Hai người đã chết, thanh liên chân thân sẽ không có bại lộ khả năng. Đại chiến chấm dứt, hết thảy đều kết thúc. Tô Tử Mặc tâm thần trầm tĩnh lại, lại cảm giác có chút choáng váng đầu, thân hình hơi hơi lắc lư, thanh liên dị tượng cũng chống đỡ không nổi, nhanh chóng tán loạn. Trận này đại chiến, hắn hầu như mệt mỏi thoát khỏi lực lượng. Nếu không có thanh liên chân thân khôi phục tự lành lực lượng kinh người, hắn đã sớm chống đỡ không nổi rồi. Kết thúc, Đường Tử Y nhìn qua lộn xộn chiến trường, nhưng có chút không dám tin tưởng. Đại chiến đến tận đây, chỗ này trong chánh điện người sống, trừ bọn họ ra hai người, lại không người bên cạnh, chỉ để lại đầy đất thi cốt. Gocchuyenaudio.com Đường Tử Y xuất ra mấy hạt tiên dược phục dụng xuống dưới, chậm rãi chữa trị thương thế trên người, khôi phục thể lực. Lấy nhục thể của nàng huyết mạch chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi điều dưỡng, rất nhanh sẽ năng khôi phục hành động. Ngươi nhanh đi đem cái kia ngọc phù bắt được, sửa sang lại phía dưới chiến trường, chúng ta liền rời đi nơi đây, miễn cho sinh ra cái gì khác biến cố. Đường Tử Y thúc giục một tiếng, chẳng biết tại sao, nàng luôn luôn loại cảm giác nói không ra lời, như là tâm huyết dâng trào, hoặc như là thích khách giác quan thứ 6 tựa hồ muốn phát sinh cái gì không ổn sự tình. Tô Tử Mặc gật gật đầu, hít sâu một hơi, thả người nhảy lên, đem ngọc phù chộp vào trong lòng bàn tay. Toàn bộ quá trình, không có gì mặt khác biến cố. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào ngọc phù nhìn nửa ngày, lấy thần thức tỉ mỉ dò xét một phen, cũng không có tra ra cái gì trò. Ngọc phù này cuối cùng có bí mật gì, vậy mà dẫn tới nhiều như vậy tông môn thế lực, nhiều như vậy thiên kiêu tranh đoạt. Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi. Ta cũng không biết, Đường Tử Y nói, đoán chừng tiến vào cái này đế phần trong tu sĩ, ngoại trừ Vân Đình chờ giải rác mấy người tuyệt đại đa số cũng không biết ngọc phù này bí mật. Duy nhất năng xác định một chút chính là quả ngọc phù này, cùng táng thân vu chỗ này đế phần trong kia tôn tiên đế có quan hệ. Khách chương.